Thần đạo Đan Tôn, chương 78, Dã Nha Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị, mấy ngày trước, có một đội võ giả tiến vào Thất Phong Sơn săn bắn. Ở trong sào huyệt của một con mãnh hổ, phát hiện tiểu cô nương này. Kỳ quái chính là, tiểu cô nương này không chỉ không bị mãnh hổ ăn thịt, thậm chí còn sinh hoạt với nó đến mấy năm. Dựa theo suy đoán, đây là một khí anh, từ nhỏ đã bị mãnh hổ bắt tới. Người chủ trì chỉ vào tiểu nha đầu kia giới thiệu, không nên nhìn nàng còn nhỏ như vậy, nhưng sức mạnh vô cùng lớn, hơn nữa cực kỳ hung hãn, không biết nói chuyện, cũng không biết dùng hai chân bước đi, nhất cử nhất động đều như dã thú. Tiếp đó, liền nhìn nàng biểu diễn chiến đấu với sói hoang a. Mọi người dồn dập nhìn lại tiểu nha đầu kia. Mái tóc của nha đầu này rối tung, cả người bẩn thỉu, tất cả đều là bùn đất cho bụi, nhìn qua cực kỳ dơ bẩn, thân hình gầy gò, so với dã lang, quả thực chính là trẻ con cùng người trưởng thành. Này làm sao đánh, hoàn toàn là bị hành hạ đến chết a. Hừ, Thích Vĩnh Giả cũng đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Chuyện này cũng thật quá mức, lại mang tiểu hài tử tới lấy lòng khán giả, thực là mất hết thiên lương. Vèo, Lăng Hàn nhảy vào giữa trường, nói, thả đứa nhỏ này ra. Này, ngươi có hiểu quy củ hay không? Đây chính là sản nghiệp của Đại Nguyên Vương, lại dám tới quấy rối. Người chủ trì kia giận dữ, nhưng tiếp theo đó là sững sờ, chỉ vào Lăng Hàn nói, ồ, ngươi là quán quân của Đại Nguyên Luận Võ lần này. Nhận ra Lăng Hàn, hắn liền không dám lỗ mãng, nói, Lăng thiếu gia, đây là quy định của chàng giác đấu, đi vào chỉ có chiến đấu, không có phân chia nam nữ, già trẻ khác biệt. Vậy ta hỏi ngươi, nàng là tự nguyện gia nhập chàng giác đấu sao? Nàng phạm vào tội gì mà cần phải chiến đấu? Lăng Hàn hỏi. Chuyện này người chủ trì nhất thời không biết trả lời ra sao. Ở thế giới cường giả vi tôn, một dã nhân đương nhiên không khiến cho bất luận người nào quan tâm, đưa vào chàng giác đấu thì lại làm sao, ai sẽ quản, ai sẽ để ý? Hiện tại bị Lăng Hàn hỏi, người chủ trì lại không biết phải trả lời như thế nào. Thả tự do cho nàng. Thích Vĩnh Giả cũng nhảy vào giữa trường, lạnh giọng nói, vâng, Tứ Vương Tử. Người chủ trì vội vã đáp ứng, đây là người rất có khả năng sẽ kế thừa vương vị trong tương lai. Lời nói của hắn, đương nhiên không người nào dám coi như gió thoảng bên tai. Đương nhiên, hắn tuyệt sẽ không dám thả tử tù, dù có Tứ Vương Tử mở miệng cũng vô dụng, tiểu nha đầu này nhiều nhất là không có hộ tịch, bất luận người nào cũng có thể thu làm nô lệ. Thả thì thả, cũng chẳng có gì quan trọng. Hắn sai người mở lồng sắt ra, tiểu nha đầu kia như báo săn nhào ra, lực xung kích rất lớn, đánh ngã một tên công nhân viên luyện thể cảnh. Nàng hoàn toàn coi mình là dã thú, nhếch cái miệng nhỏ, lộ ra hàm răng trắng nhởn, cắn tới cổ họng của người nọ, hoàn toàn chính là phương thức mãnh hổ công kích con mồi, cắn vào yết hầu để đối thủ tắt thở. Lăng Hàn vội ra tay, một phát bắt được cổ của tiểu nha đầu, nhưng nha đầu này không chút do dự vung chảo vỗ tới Lăng Hàn. Xẹt xẹt, y phục bị phá rách, trên cánh tay Lăng Hàn lưu lại một vệt trắng, có điều hắn đã tu thành khô mộc chi thể, bởi vậy tuy móng vuốt của dã nha đầu lợi hại, nhưng chỉ có thể lưu lại vài vệt trắng. Hô, dã nha đầu nhếch hàm răng trắng với Lăng Hàn, thật giống như mãnh thú bị nhốt, có vẻ cực kỳ táo bạo. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn là tụ nguyên cảnh, lực lượng mạnh mẽ cỡ nào, nếu hắn không tóm chặt, thậm chí sẽ bị dã nha đầu này tránh thoát. Nhưng dã nha đầu này mới 5, 6 tuổi, tuyệt đối không thể thức tỉnh linh căn, làm sao có khả năng có được lực lượng lớn như vậy? Lăng Hàn tò mò, dùng thần thức quét một hồi, chỉ thấy trong máu thịt của tiểu nha đầu có nguyên lực tồn tại, không ngờ lại là một võ giả, gần như bằng luyện thể tầng 3. Sao có thể có chuyện đó? Sau khi võ giả thức tỉnh linh căn, liền có thể dựa vào công pháp tu luyện, hấp thu linh khí chuyển hóa thành nguyên lực, rèn luyện huyết nhục gân cốt. Bước đi này chính là luyện thể cảnh, bởi vì tu luyện công pháp, tự nhiên sẽ có khí tức lưu chuyển tương ứng. Vì lẽ đó võ giả cấp cao có thể dựa vào khí tức đến cảm ứng cảnh giới đối thủ. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao không ai phát hiện dã nha đầu nắm giữ sức mạnh luyện thể tầng 3. Bởi vì nàng căn bản không có tu luyện khí tức. Lăng Hàn không giống, hắn còn có một tia thần thức của thiên nhân cảnh. Bởi vậy có thể nhìn thẳng bản chất. Lẽ nào tiểu nha đầu này nắm giữ thể chất đặc thù? Nhưng chỉ nghe nói thể chất đặc thù có thể tăng cường sức chiến đấu, không có khả năng trợ giúp tu luyện a. Nhưng nếu tiểu nha đầu này không phải hậu đại của những chủng tộc mạnh mẽ, tại sao mãnh hổ lại muốn thu dưỡng nàng? Hơn nữa, không tu công pháp liền có thể hình thành nguyên lực, cái này bất luận làm sao cũng không đúng. Nếu không có thể chất đặc thù, là không cách nào giải thích. Cũng đúng, thế gian có nhiều thể chất đặc thù như vậy, hắn sao có khả năng hiểu rõ toàn bộ? Lăng Hàn không chút biến sắc, quay đầu nói với Thích Vĩnh Già, ta mang nha đầu này về trước, để nàng bình tĩnh lại một chút. Ô, ngươi không xem những trận chiến tiếp theo? Thích Vĩnh Già ngạc nhiên nói, dũng tuyển cảnh chiến đấu không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Đối với tụ nguyên đỉnh phong mà nói, quan sát chiến đấu như vậy, đối với đột phá dũng tuyển cảnh cũng có trợ giúp nhất định. Không xem, Lăng Hàn lắc đầu, đối với hắn mà nói, lĩnh ngộ cảnh giới là không cần nhất. Hắn mang dã nha đầu về thiên dược các, mà nha đầu này cực kỳ hung hãn, muốn tìm cơ hội cắn hắn, bắt hắn, để Lăng Hàn không dám khinh thường, bởi vì răng của nha đầu này quá lợi hại, bị cắn một cái ngay cả hắn cũng có chút đau. Phải biết hắn đã tu thành khô mộc chi thể, công kích tầm thường không chỉ không đả thương đến hắn, ngay cả cảm giác đau cũng không sinh ra. Hắn có thể nhặt được một khối bảo a. Lăng Hàn mang theo tiểu nha đầu trở lại thiên dược các. Lưu Vũ Đồng không có đồng hành với hắn, nàng đang tích lũy, chuẩn bị xung kích dũng tuyền cảnh. Vừa vặn đi ra, nhìn thấy hắn mang theo một nha đầu bẩn thỉu, thì không khỏi kinh ngạc. Ngươi đến rất đúng lúc, cho tiểu nha đầu này tắm rửa, ta đi mua chút quần áo. Lăng Hàn ném dã nha đầu tới. Có điều ngươi nên cẩn thận, tiểu nha đầu này có chút khí lực, hơn nữa răng rất bén, ngươi bị cắn trúng một cái khẳng định thấy máu. Lưu Vũ Đồng kinh ngạc, phải biết nàng là tụ nguyên tầng 9, đã sớm đi qua luyện thể cảnh, mỗi bắp thịt đều bị rèn luyện rất cứng cỏi. Không phải lợi khí không thể gây thương tích, một tiểu nha đầu có thể cắn nàng chảy máu, nhưng Lăng Hàn chắc chắn sẽ không nói lung tung, nên nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp dã nha đầu tới. Lăng Hàn đi ra ngoài mua quần áo cho tiểu hài tử. Lúc hắn trở lại, dã nha đầu đã rực rỡ hẳn lên, như phù dung xuất thủy, tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân, chỉ là hiện tại toàn thân tiểu nha đầu bị quấn ở trong chăn đơn, bên ngoài trói một vòng dây thừng. Cái này không phải là luyện thể tầng 3 có thể bức mở. Dáng dấp rất buồn cười. Tuy dáng dấp của tiểu nha đầu đại biến, biến thân hoa lệ, nhưng hung tính không giảm mảy may. Vẫn mở miệng nhỏ, gầm nhẹ với Lưu Vũ Đồng. Cách chương.